Dư Tội quyển 7, chương 46. Nhảy múa cùng ma quỷ. 4. Đêm chuyển dần về khuya, công viên rừng ngập nước Nam Trại chẳng còn đẹp đẽ nên thơ như ban ngày, một màu đen bao phủ bốn phía, chỉ sót lại vài ánh đèn leo lét như đom đóm, bóng đêm ngày càng đậm, càng làm người ta rợn tóc gáy. Gừ gừ, Dư Tội rùng mình, phương Bắc cuối xuân vẫn lạnh run, nhất là nơi rừng rậm thế này, địa thế cao, có thể nhìn thấy nửa thành phố Đại Nguyên. Mặc áo cộc tay ở chỗ không khí ẩm thấp, từng hơi lạnh truyền tới, lạnh lẽo cùng không khí ma quái, không phải chỗ hẹn hò lý tưởng. Bóng tối, không khí ẩm thấp cùng cái lạnh cùng với chuyện xảy ra với Mã Bằng, làm y không khỏi sinh liên tưởng vận mệnh hai người đều giống như đang rơi vào vũng bùn, dù liều mạng vùng vẫy thế nào cũng không tránh khỏi vận mệnh bị nhấn chìm. Có tiếng xào xạc, giống tiếng lá cây bị gió thổi lay động, có điều lát sau có người từ sau thân cây lướt ra, tiếp cận Dư Tội, cậu tới rồi. Kẻ xấu sinh hảo hán, anh giỏi đấy, mang còng còn hạ được 5 tên, cướp cả súng. Có biết là đặc cảnh nhận được mệnh lệnh gì không? Trong ánh sáng yếu ớt, sương lãng đãng, Dư Tội không cả nhìn rõ người đối diện. Có phải là cho phép bắn chết tại chỗ? Mã Bằng hời hợt nói. Lão nhị, anh rõ thế thì dù có chết cũng đừng tìm tôi chứ. Dư Tội trách móc. Cô đơn quá, kéo theo một người, xuống đó không tịch mịch. Mã Bằng cười như cú đêm đầy cảm giác điên cuồng tuyệt vọng, sau đó giọng lại chuyển thành bất ngờ, cậu vẫn còn nhớ ám hiệu của chúng ta ở Quảng Châu sao? Dư Tội biểu môi, anh làm như tôi quen nhiều đặc vụ lắm ấy. Cảm ơn cậu đã tới, tôi không biết tìm ai nữa. Mã Bằng ủ rũ nói, hồi lâu không ai lên tiếng, Dư Tội châm điếu thuốc đưa cho hắn, chắc là thừa hưởng ghen của cha, y chưa bao giờ lằng nhằng an ủi người khác. Mã Bằng nhận lấy điếu thuốc, cậu nghi ngờ tôi hay sợ tôi? Sợ thì tôi đã chẳng tới, nghi ngờ thì có một chút, rốt cuộc vì sao phòng số 9 tới bắt anh? Dư Tội hỏi thẳng, không phải lúc khách khí. Cậu cũng cho rằng tôi là nội gián à? Mã Bằng có chút tức giận. Chẳng ai giống nội gián hơn anh có đủ mọi điều kiện. Dư Tội vậy mà gật đầu. Cút sang bên, Cao Viên, Lý Phương Viễn, Cục trưởng Liêu, ai biết nhà Đỗ Lập Tài cũng có thể là nội gián, bao gồm cả Lâm Vũ Tịnh, chị Lâm của cậu. Cái mẹ gì mà bảo tôi giống, ai cũng giống hơn tôi. Mã Bằng đùng đùng nổi giận, câu này rõ ràng chạm tự ái rồi. Vậy vì sao họ bắt anh, vì sao anh phản ứng dữ dội như thế, cướp súng, bắn bị thương 3 nhân viên trung ương, lão nhị, thà anh làm nội gián còn chết dễ coi hơn đấy, giờ vô tội cũng xong đời rồi. Dư Tội thấy mình khốn kiếp lắm rồi, ai ngờ còn có kẻ khốn kiếp hơn, chơi lớn tới hết đường về luôn. Hỏi đúng chỗ hiểm rồi, Mã Bằng không đáp. Chỉ có đầu mẫu thuốc lập lòe trong đêm. Không muốn nói thì thôi, anh tống tôi vào tù được chứ tôi thì không. Cho anh, leo qua núi Nam Trại, đi bộ mười mấy cây là rời địa phận Đại Nguyên rồi, sau đó tới Thảo Nguyên, chả ai bắt được anh. Dư Tội đưa tay tới, với bản lĩnh của anh thì sống ở đó chẳng khó, trời cao biển rộng, dù sao cũng kiểu vậy mà. Một cọc tiền đưa tới trước mặt Mã Bằng, hắn không nhận, Dư Tội để xuống bên cạnh, Mã Bằng dập tắt điếu thuốc. Tôi tìm cậu để cậu giúp tôi, không phải vì tiền. Anh không nói với tôi thì tôi giúp anh cái gì? Dư Tội bực mình. Mã Bằng vung tay làm động tác mất kiên nhẫn, tôi nói với cậu rồi, tôi không phải nội gián. Nếu anh không có vấn đề thì sao phòng số 9 tới tìm anh? Dư Tội lặp lại câu hỏi cũ. Mã Bằng nghiến răng ken két, vì tên nội gián đó hãm hại tôi. Dư Tội tới gần Mã Bằng, nhìn chằm chằm, vẻ mặt hung hãn mắt trợn tròn. Hơn cả Trương Phi nổi giận, thực sự không giống loại gian trá, rốt cuộc là anh làm gì mà bị hắn tóm đuôi. Mã Bằng thở dài, tôi có khoản tiền 200 vạn ở quỹ đầu tư bị tra ra. Ha ha ha, Dư Tội bất ngờ bật cười, xem ra bản lĩnh kiếm tiền của mình chưa cao, cái tên này không ngờ tích lũy được nhiều như thế. Mã Bằng xấu mặt lắm, cười cái gì mà cười, hóa trang, truy lùng, đột nhập không dựa vào tiền thì bằng gì, hơn nữa không phải tiền một mình tôi. Bỏ đi, không nói nữa. Sao để người ta tra ra? Dư Tội hoàn toàn thông cảm. Vấn đề không phải ở đó, tôi không nói với ai hết, chỉ một mình tôi biết. Mã Bằng như con thú giam trong lồng, lồng lộn đi qua đi lại. Vậy anh từng lấy chi tiêu chưa, nhiều không? Dư Tội tiếp xúc với đám Du Phong, Tào Á Kiệt, y biết tội phạm bị lòi đuôi ở đâu. Đương nhiên rồi, tiền là để tiêu mà. Mã Bằng thở dài. Mẹ cha anh, trí khôn có bằng đấy mà còn dám giữ tiền bẩn à? Dư Tội tức muốn đá hắn một cái, Số tiền y kiếm về từ phương Nam chưa dám đụng vào, cả lần làm hỏng xe của Lật Nhã Phương mà y còn không lấy ra. Đừng nói tôi, tưởng tôi không biết chắc, cậu thì ít tiền lắm đấy. Lão hứa sai tổ chi viện đào bới cục chống ma túy, có khi chính người của cậu hại tôi. Mã Bằng vỗ đầu nhớ ra. Anh não lợn à. Dư tội chỉ mặt hắn chửi, chuyện này lão hứa mà biết thì đã xử lý cách khác rồi. À đúng, dù thế cũng cần gì phải chạy, lại còn bắn người ta, coi anh kìa, tự bịt hết đường rồi, đừng nói tôi, lão hứa cũng không cứu được anh. Ngu. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không thể chết một cách hồ đồ, thằng nào chơi tôi kéo nó chết cùng. Mã Bằng hung hăng nói. Có tin được không? Dư tội vẫn đang cân nhắc, nhưng dù có phải là nội gián hay không thì đây cũng là manh mối, chuyện đột ngột xảy ra vào thời điểm này, khó có thể là tình cờ, còn chuyện cuối cùng, sao anh biết tôi đang tra chuyện này? Lão hứa nói với tôi định nói rõ tình huống với ông ấy bảo tôi tìm cậu, không tin cậu có thể hỏi ông ấy. Mã Bằng lấy ra một cái di động, cho Dư tội xem tin nhắn, cũng là ám hiệu. Vì, nếu ông ta thừa nhận chuyện này thì anh cứ chặt đầu tôi đi, chắc chắn ông ta xóa hết dấu vết rồi. Thế nhưng nếu đưa lão hứa ra thì không phải giả rồi, á, lão già khốn kiếp, chắc là không biết tin được không nên đẩy cho mình, Dư tội vò đầu, tại sao anh phản ứng dữ dội như thế, sao nổ súng, anh không trả lời, tôi đi ngay. Cậu còn nhỏ, lại làm đặc vụ chưa đủ lâu đã được kéo ra rồi nên chưa hiểu đặc vụ bị đề phòng thế nào đâu, đặc vụ vốn là dao hai lưỡi, nếu chúng tôi bị hoài nghi, dù chỉ một chút, sẽ đưa tới nơi không ai biết, dùng mọi thủ đoạn khiến chúng tôi phải mở miệng. Nhất là loại chuyện liên quan tới tiết lộ bí mật này, dù bọn họ sai, cậu cũng không bao giờ có cơ hội lên tiếng. Không tòa án không pháp luật nào xử đặc vụ hết, tôi không nổ súng thì coi như xong rồi. Còn điều Mã Bằng chưa nói, đó là khoản tiền bẩn cực lớn kia nữa, nếu là mình, có lẽ cũng chuồn, dù gì thì bị người ta tra ra từng khoản thì không đơn thuần là nhận hối lộ, thế nào cũng xong. Đi thôi, tôi tìm cho anh chỗ ẩn thân, giờ mục tiêu không biết là ai, kích động vô nghĩa. Dư tội quyết tâm rồi, đứng dậy đi luôn, Mã Bằng cũng không nghĩ gì, đi theo, hai người lần mò xuống núi, tới chỗ một chiếc xe đổ trong bóng tối, xe của Lật Nhã Phương. Dư tội ấn chìa khóa, không sợ tôi bán anh à. Bị cậu bán cũng được, còn hơn không biết ai bán mình. Mã Bằng nhanh chóng vào xe, giọng thê lương. Anh hùng mạc lộ, có lẽ là thế này đây. Đèn xe sáng lên, từ từ rời công viên, nơi này ở ngoại ô, tuyến truy lùng chưa kéo tới đây, song vẫn nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Sân bay báo cáo, không có gì khác thường. Cao tốc phía Nam báo cáo, tạm thời chưa có phát hiện gì, chúng tôi vẫn đang kiểm tra. Đường vành đai phía Tây báo cáo, không có gì khác thường. Phòng chỉ huy tổng đội đặc cảnh, kênh liên lạc xè xè tiếng điện chạy, thi thoảng truyền tới tiếng báo cáo các đội, từ Bắc tới Nam, hơn 800 đặc cảnh tổ chức 50 trạm kiểm tra, 30 phân đội khẩn cấp. Nhưng không phát hiện gì cả. Tổng đội trưởng Dương Văn Bân đi qua đi lại ngoài hành lang, cửa khép hờ, nghe được tiếng thông báo bên trong. So với trình độ huấn luyện của quân đội thì đặc cảnh bọn họ chỉ là đám trẻ con, cho nên dù đối phương có là cựu đặc vụ chăng nữa, tới giờ chưa tìm ra manh mối cũng không có gì lạ. Mẹ nó, lão hứa moi đâu ra toàn lũ quái thai. Dương Văn Bân tức tối chửi một câu, chuyện này vô cùng khó chơi. Tổng đội trưởng, sở trưởng thôi gọi à. Thư ký thò đầu từ hành lang gọi. Hội nghị khẩn cấp được mở ở đây, Dương Vũ Bân vội vàng lên phòng hội nghị, ai nấy mặt mày âm trầm, vị phó sử trên trung ương xuống bộ dạng hung hăng như đang hỏi tội, từ chối bắt giữ, cướp súng chống trả làm bị thương nhân viên bắt giữ, giờ hay rồi mười mấy tiếng trôi qua không có chút tung tích nào. Dương Vũ Bân đi vào báo cáo tình hình tìm kiếm các khu đã toàn diện triển khai, nhưng nghi phạm trừ hình ảnh rời khỏi tiểu khu, sau đó đi bộ bỏ trốn, né tránh hết camera giám sát, không có cách nào phán đoán phương hướng bỏ trốn của đối phương. Tình huống giờ là thế, sử trưởng Lý, người này xuất thân đặc vụ kim quân nhân, trong thời gian ngắn khó mà bắt được hắn, tôi nghĩ với tình huống bây giờ, hắn lựa chọn ẩn nấp chứ không phải là báo thù xã hội. Chúng ta tiêu hao tiếp thế này vô nghĩa, sử dụng lực lượng cảnh sát quy mô lớn là nhiễu dân. Sở trưởng thôi rất khó chịu, người trung ương vươn tay bắt người không thông báo trên địa bàn của ông, đã thế còn không bắt được, gây ra sự cố lớn. Được rồi, đành nghe địa phương an bài, có điều sở trưởng thôi, bộ ra nghiêm lệnh cho chúng tôi phá án tiết lộ bí mật, chuyện này không thể trì hoãn. Lý Lỗi biết làm mất lòng địa phương rồi, vẫn cắn răng nói. Chứng cứ bắt người của các anh là gì? Sở trưởng Thôi hỏi thẳng. Toàn bộ nhân viên cục chống ma túy đều bị điều tra thu nhập, chúng tôi tra ra mã bằng gửi một khoản tiền vào công ty quản lý tài chính, kim ngạch 260 vạn, mới đầu gửi vào là 290 vạn. Hai năm qua, hắn thông qua điện thoại và tài khoản lấy ra 9 lần, đây là ghi chép, chuyên viên chống tiết lộ bí mật phát hình ảnh trên màn hình. Vậy thì không đúng rồi. Hứa Bình Thu đột ngột nói vào, rút tiền trong vòng 2 năm, khi đó các anh còn chưa có vụ án này, thời gian gửi vào còn xa hơn, không liên quan tới vụ án. Vì sao đột nhiên đưa chuyện này ra? Vậy phó sở trưởng Hứa cho rằng không nên lôi con ngựa hại bầy này ra. Thái độ lý lỗi rất hùng hổ, chúng tôi cũng chỉ điều tra thôi. Chuyên viên vội xoa dịu, không ngờ trong quá trình điều tra xảy ra chuyện này, không phải vừa vặn là chứng cứ à. Chính các anh đề xuất chia sẻ thông tin, hợp tác phá án, manh mối chúng tôi tra ra đều báo cho các anh, vì sao chuyện lớn thế này không nói một câu. Chuyện này đụng chạm tới giới hạn của Hứa Bình Thu, giờ ngay cả Nhâm Hồng Thành cũng bị thẩm tra, toàn bộ tổ chi viện dừng hoạt động, đừng hòng có chuyện bên trên thì muốn làm gì thì làm với ông ta ương lên thì cũng chẳng khác dư tội. Phòng số 9 chúng tôi làm gì cũng phải báo cáo cho phó sở Hứa anh à. Lý lỗi lên mặt người trung ương. Không khí dần trở lên căng thẳng, sở trưởng Thôi cau mày, chưa lên tiếng thì Hứa Bình Thu mỉa mai, không cần, có bản lĩnh thì bắt hắn về đi, tôi thực sự xem thường các anh đấy, chính người cầm súng, không bắt nổi một người bị còng, có báo cáo tôi cũng không cử thứ ăn hại ấy đi làm việc. Mấy người trung ương tái mặt, Lý lỗi vỗ bàn, anh quá đáng rồi đấy, có biết mình đang nói gì không? Là anh vượt quá giới hạn, tôi sẽ phản ánh đúng sự thực lên trên, xin bộ phái đặc cảnh xuống tỉnh tôi truy bắt. Căn cứ vào nguyên tắc tổ chức, tất cả người có liên quan tới mã bằng phải né tránh, vì thế tôi xin rút khỏi chuyện này, tôi kiến nghị tổng đội trưởng Dương cũng nên né tránh. Hứa Bình Thu chẳng sợ, mặt già chằng chịt gân xanh, chưa tới lượt một thằng nhãi ranh đập bàn đập ghế ở đây. Tôi xin tránh mặt, tôi đúng là cùng người này xử lý vài vụ án. Dương Vũ Bân giơ tay phối hợp. Mấy vị trung ương xấu hổ, liên tiếp thất bại, chuyện này đưa lên trên không hay ho gì, Lý lỗi thích thể diện không nói. Vị chuyên viên lên tiếng giảng hòa, chuyện này do chúng tôi quá gấp gáp nên không kịp thông báo, giờ cần gấp là phải mau chóng bắt hắn về quy án, tránh gây ra đại họa. Đúng thế lão Hứa, đây không phải lúc tức giận, giờ đối tượng đã đứng về phía đối lập với chúng ta, cần giải quyết. Sở trưởng Thôi không muốn nhìn thấy sự hỗn loạn, huống hồ ông ta cũng là người trên trung ương cử xuống, sớm muộn cũng quay về, nháy mắt với Lý Lỗi. Nếu để mất lòng toàn bộ địa phương thì mình xong đời. Lý lỗi dù đang giận điên người vẫn xuống nước, sở trưởng Thôi nói đúng, vấn đề đang điều tra tạm gác sang bên, một kẻ nguy hiểm như vậy ra ngoài xã hội, ai dám đảm bảo hắn không gây án. Tôi đảm bảo. Không ngờ Hứa Bình Thu đốt ngay một câu, mặt âm trầm, tôi không chỉ đảm bảo hắn không gây án, còn đảm bảo lúc cần thiết sẽ bắt hắn về quy án, các anh không cần nghi ngờ, hắn do tôi nâng đỡ lên, bắt hắn không khó, muốn tôi lập quân lệnh trạng cũng được. Các anh có đảm bảo không? Đảm bảo cái gì? Lý lỗi từng nghe tới danh tiếng lão Hứa, không ngờ ông ta già rồi còn có dũng khí như thế. Anh dám đảm bảo hắn là người lộ bí mật không, hay dám đảm bảo là tìm thấy manh mối chỉ vào mã bằng không? Tôi không ngại tránh đi hay phục tùng sự lãnh đạo của anh, nhưng anh đảm bảo được trong thời gian ngắn xử lý nổi việc này không? Nếu anh làm được, tôi vô cùng vinh hạnh. Hứa Bình Thu thể hiện bản sắc rồi, cả lời khuyên can của sở trưởng Thôi cũng không nghe nữa. Thế này là bức cung rồi, Lý lỗi nuốt trái đắng vào bụng, Vương Thiếu Phong cười thầm, ái chà, không nhìn ra người bạn học này vẫn gai góc như xưa, trừ khi người ta muốn, đừng hòng ai ra lệnh được, mà giờ thì phó sở Hứa không thích đấy, làm gì nổi người ta, chuyện này với ông ta mà nói, bên nào thắng thì ông ta cũng có lợi. Nếu lão Hứa được thế, địa phương có nhiều quyền tự chủ hơn trong vụ án này, bản thân lão Hứa mất lòng người trung ương thì làm gì có kết cục tốt, lão Hứa thua, càng hay. Ông ta loại được một đối thủ. Vậy nên phó sở Vương tỏ thái độ không biết không nghe không thấy, lờ Lý lỗi đi, làm người không liên quan. Lý lỗi nhìn sở trưởng Thôi cầu viện, sở trưởng Thôi lên tiếng, đúng phải làm rõ quyền chỉ huy, nếu không lệnh phát từ nhiều cửa dễ xảy ra vấn đề, mọi người thương lượng đi, tôi khuynh hướng ngã theo đường lối điều tra các đồng chí phòng số 9. Chuyện này, nên để phó sở Hứa cầm lái, dù sao tôi là người ngoài. Lý lỗi biết sợ rồi, nếu thực sự do hắn chỉ huy, e là chả có mấy người để dùng còn xin chi viện từ bên trên thì phải giải trình nhiều thứ. Được, đường lối của tôi là, rút hết lực lượng về, từ công khai sang hoạt động ngầm, chuyện thẩm tra đơn vị bảo mật tiến hành sau, toàn bộ nhân viên phòng chính rút khỏi cục chống ma túy, toàn bộ nghe chỉ huy thống nhất của tôi, tự ý hành động bị xử lý kháng lệnh, ngoài ra nguồn tin tức của các anh phải bị thẩm tra. Hứa Bình Thu không khách khí, dõng dạc nói đưa ra yêu cầu làm người trung ương nghe câu nói cắn răng nén giận câu đó, nhưng dưới áp lực của cục diện, đành im lặng. Ôi lúc đó Giảng Phàm không gặp được lão Hứa, nếu không cũng chẳng ra đi như thế. Cùng lúc tranh cãi diễn ra gay gắt ở tổng đội đặc cảnh thì Dư Tội chở Mã Bằng đã vào tiểu khu Nam Trại, tiểu khu cao cấp có cái hay, thấy xe đắt tiền không ai ngăn cản, ai nghĩ kẻ bị truy nã nghênh ngang lái cái xe giá trị hơn 100 vạn đi khoe khoang, huống hồ người ta còn dừng lại chào hỏi. Mã Bằng tức giận, khốn kiếp, tôi tưởng mình tệ lắm rồi, vậy mà cậu cả xe lẫn nhà, cậu ăn bao nhiêu tiền? Mới thế đã ngạc nhiên à, anh chưa xem tài khoản của tôi đâu. Dư Tội tỉnh bơ dẫn Mã Bằng vào nhà. Tiểu Dư cẩn thận chút, tôi nghe nói rồi, thời gian qua cậu đút túi không ít phải không? Xung quanh đồn đại về cậu nhiều lắm đấy, cẩn thận đừng để sớm muộn cũng như tôi. Mã Bằng thấp giọng dặn. Tôi đâu ăn tiền. Dư Tội đắc ý, tôi tống tiền đấy. Cậu không nghe thì thôi, đừng mừng vội, rồi tới ngày cậu phải khóc. Mã Bằng thở dài, đừng có mà không tin, đã ra giang hồ thì tới ngày phải trả giá. Hy vọng khi đó tôi vẫn trả được. Hai người không cùng ngôn ngữ, nhưng cùng trải qua chuyện giống nhau, có sự cảm thông. Tới cửa Dư Tội gõ mấy cái tránh sang bên làm động tác mời. Cửa mở ra, Đỗ Lập Tài nhìn thấy Dư Tội qua mắt mèo, nhưng mở cửa lại nhìn thấy người khác, nhanh như chớp rút súng, Mã Bằng ứng biến còn nhanh hơn, bóp cổ tay Đỗ Lập Tài, tay khác rút súng dí vào trán hắn. Đẳng cấp chênh lệnh quá rõ. Mày không thoát được đâu. Đỗ Lập Tài nghiến răng nghiến lợi. Mày sẽ chết trước. Mã Bằng xoáy nòng súng vào thái dương hắn. Ấy ấy, đừng bắn, đừng bắn, đấu tay không tôi xem ai lợi hại hơn. Dư Tội lách người vào, đóng cửa lại, không can ngăn còn đổ dầu vào lửa, bày ra bộ mặt hóng hớt. Mã Bằng tước súng của Đỗ Lập Tài, đá một phát làm hắn văng ra xa, hai tay hai súng lao ra cửa sổ, mắt nhìn một vòng, quay lại mắng Dư Tội, cậu gan lừa à, khắp nơi đang tìm hắn mà cậu dám giấu giếm. Dư Tội chạy tới ôm lấy lão Đỗ từ sau lưng đang định lao tới tấn công Mã Bằng, dừng. Tôi đùa đấy, đừng đánh nhau, anh em trong nhà cả, chả lẽ giúp anh lại không giúp lão Đỗ à? Mã Bằng tức tới không còn gì để nói, vẫn chỉ súng về phía Đỗ Lập Tài, lão Đỗ, kệ anh có tin hay không, không phải tôi bán anh. Dù là ai tôi cũng ăn miếng trả miếng. Đỗ Lập Tài gỡ tay Dư Tội ra, ngồi bịch xuống ghế sofa thở dốc, mắt gườm gườm. Hai người cảnh giác lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, giờ một là chim sợ cành cong, một là chó nhà tang, cùng đồng thời nhìn Dư Tội với ánh mắt khó hiểu, như chưa từng biết y vậy. Thằng nhóc này định làm cái quỷ gì vậy, tổ chức quân nổi dậy à? Khắp nơi khẩn trương như ra trận, dù sao đang dịp lễ, rất sợ ác đồ cầm súng xông ra, có điều cuối cùng chứng minh quá lo rồi, Mã Bằng như biến mất vào không khí vậy. Ngày 3 tháng 5, lệnh truy nã gửi đi toàn quốc. Cho dù công tác bảo mật làm khá tốt, nhưng sự thực hai cảnh sát cao cấp của cục chống ma túy bị truy nã là sự thực, sinh ra bao lời bàn tán không rõ. Ngày 4, đại đội 2 đường Kính Tông có vị khách không mời. Dư Tội, đội trưởng đội hình sự Trang Tử Hà, phó cục trưởng phân cục khu khai phát, phó tổ trưởng tiểu tổ chi viện, phó chủ nhiệm ban huấn luyện tổng đội đặc cảnh, tổ trưởng thực địa tổ chuyên án vừa thành lập, chức danh cả đống nghe hoa mắt, vị này càng lúc càng lên như diều gặp gió, uy phong đỉnh thịnh. Còn không à, chỉ đạo viên Lý Kiệt, đội trưởng Thiệu Vạn qua ra đón, đồng loạt trố mắt, hôm qua mới lái Audi thể thao trên 100 vạn, hôm nay lái việc giả cảnh sát đeo biển Bắc Kinh, ngông nghênh đi qua cổng, phủi cảnh phục nhảy xuống xe như lãnh đạo xuống đơn vị kiểm duyệt. Không thẹn là đích hệ của tổng đội trưởng, xem oai chưa? Lý Kiệt cảm khái. Quá bắt mắt, e cậu ta ngã thảm nhất. Thiệu Vạn qua biết lời đồn đại không hay về Dư Tội cực nhiều, người chướng mắt âm thầm chờ đợi y phạm sai lầm còn nhiều hơn. Dư Tội tới nói rõ mục đích, thì ra là tìm giải băng, cập nhật tiến triển vụ án bắt cóc vợ con Đỗ Lập Tài, phó cục Dư ghê lắm, cả lời mời của chỉ đạo viên cũng không coi ra gì, đi thẳng tới chỗ bạn học. Hai vị kia bị bỏ lại ngoài sân, mệnh lệnh của tổng đội trưởng là toàn lực phối hợp, đáng lẽ không cần chính thức thế này, thật tốn công. Dư Tội xuống tầng hầm, qua phòng kiểm nghiệm, chu miệng huýt sáo một tiếng, nữ cảnh sát đeo khẩu trang quay đầu, gương mặt nghiêm túc ánh lên nụ cười, cô bỏ công việc đó, vừa cởi găng tay vô trùng, vừa đi ra hỏi, sao cậu tới đây? Có cần thiết cần nguyên nhân sao? Giờ dư tội sớm không còn là anh chàng vụng về chuyện nam nữ nữa, nhất là sau khi tiếp xúc Lật Nhã Phương thì kinh nghiệm tăng vùng vụt, cười ôn nhu, tới thăm bạn không được sao? Tội nghiệp Chu Văn Quyên, thoáng cái mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống. Cái cô pháp y này, không sợ người chết, chỉ sợ nam nhân, đặc biệt là dư tội, người mà cô luôn mang tình cảm thầm kín, đợi một lúc không thấy phản ứng gì, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, dư tội đang nghiêng đầu nhìn mình, mặt càng như bị thiêu đốt, lý nhí như mũi kêu, cậu, cậu. Sao nhìn người ta như thế? Huấn luyện EQ cho bạn, bạn dạy mình cách tiếp xúc với người chết, mình dạy bạn tiếp xúc với nam nhân, dư tội tới gần làm Chu Văn Quyên luống cuống, liên tục lùi lại, không nỡ trêu nữa, an ủi, được rồi đừng sợ, mình tới tìm bánh nướng. Cậu ấy ở gian cuối. Chu Văn Quyên xấu hổ chỉ, lườm y trách móc. Lúc khác dạy cho bạn, thế này là không được rồi, gặp nam nhân căng thẳng như thế làm sao có bạn trai, nếu ở nông thôn là bạn có mấy đứa con rồi đấy. Dư tội dùng cô gái tội nghiệp vào góc phòng, cười hăng hắc chu môi ra, dạy bạn một chiêu, gặp nam nhân cứ coi như cái xác trên bàn giải phẫu, muốn làm gì thì làm. Đảm bảo nam nhân đó nghe lời răm rắp. Được rồi, trước tiên dạy bạn kỹ năng cơ bản nhất đã, đó là hôn môi, nào chúng ta thực hành. Chịu không nổi nữa rồi, Chu Văn Quyên hét lên che mặt chạy chạy mất. Có điều quả báo tới rất nhanh, một lúc sau tới lượt dư tội muốn chạy, vừa mở cửa thấy Đổng Thiều Quân đang vừa soi kính hiển vi vừa ăn bánh bao, cái này không có gì lạ, nhưng mà thứ hắn đang nhìn vào là đống phân. Quẹ, dư tội nôn khan, Đổng Thiều Quân nghe thấy quay lại, cười giảo hoạt, ăn không? Quẹ, dư tội ôm miệng quay đầu sang bên, tức giận rít lên, anh cố ý chơi tôi đấy à? Xưa nay tôi luôn thế, việc gì phải chuyên môn nhắm vào cậu, cậu nghĩ mình là ai? Được được được, anh giỏi, tôi phục rồi, ra đây nói chuyện. Dư tội không dám vào, chỗ này còn kinh khủng hơn phòng pháp y. Nhưng Đổng Thiều Quân vẫn dửng dưng làm việc của mình, dư tội nghiến răng đi vào, Đổng Thiều Quân mới cười, giỏi, đồng chí có tiền đồ đó, có muốn xem thử vật tôi đang nghiên cứu không? Đừng ép tôi nôn vào mặt anh. Dư tội tới gần giới hạn lắm rồi. Không sao, cậu nôn ra tôi có thêm một mẫu vật. Đổng Thiều Quân rút ngăn kéo ra lấy bản báo cáo kiểm nghiệm đưa dư tội, dư tội cầm lấy chạy như bay, hắn cười đểu, chỉ có thế thôi à, lãnh đạo bé xíu mà dám vênh váo ở đây. Nhưng mà thừa nhận, lãnh đạo dám tới đây, còn chưa nôn trước mặt hắn chỉ có mình dư tội thôi. 9 giờ 30 phút, dư tội tới tiểu khu đỉnh Thái Phong Hoa, đường Tịnh Châu, ở nơi này gặp Giải Băng, Triệu Ngang Xuyên. Được đấy phó cục dư, lái xe Bắc Kinh rồi. Triệu Ngang Xuyên bắt tay dư tội, hết sức hâm mộ. Anh Triệu, thoải mái chút, nếu coi tôi là lãnh đạo thì khó nói chuyện đấy, dư tội khách khí một câu rồi trở mặt, ê Giải Băng, chức vụ tôi giờ cao hơn anh rồi đấy nhé, cảm giác thế nào, mất cân bằng tâm lý không? Không ngờ đánh giá thấp Giải Băng rồi, hắn cười, đưa tay ra, thứ cậu có được là nhờ liều mạng mà ra, không phục không được. Bắt tay hơi mạnh rồi, xem ra có hiệu quả nhất định, dư tội cười đắc ý, ái già, vậy thái độ thế này là do chưa quên số tiền tôi lấy của anh hả? Không đâu, là do cậu cướp mất bạn gái của tôi đấy, cậu làm người ta không thể quên được. Giải Băng vẫn cười rất phong độ, tay siết chặt hơn. Triệu Ngang Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV nghe hai tên này nói chuyện mà lưng rờn rợn, bất giác lùi lại sau. Đôi bạn học cũ nhìn nhau bật cười, trưởng thành cả rồi, chuyện cũ đều cho qua, tuy vậy dư tội nhìn ra trên mặt Giải Băng có thêm không ít phiền muộn, chỉ vài ba năm mà một thiếu niên sốc nổi thành tâm sự trùng trùng. Nói thật lòng dư tội phục tên này lắm, nghe đám công nghệ, Hùng Kiếm Phi nói là thấy, có ai không phục hắn, bất kể là công việc hay đời tư, đối xử với mọi người miễn chê, làm y không khỏi liên tưởng tới câu quân tử như ngọc, này Giải Băng, trước khi nói vụ án, tôi phải nói chuyện tình cảm với anh đã. Thế à, đây có phải lĩnh vực sở trường của cậu đâu? Đúng thế, nên xưa nay tôi luôn kính nhi viễn chi, còn anh thì sao? Chả sao, khả năng là phải bái bai thôi, nguyên nhân tại tôi. Giải Băng lắc đầu nói ngắn gọn. Đùa cái gì vậy, đẹp trai thế này mà còn có lỗi à? Ha ha ha, dư tội, đối với nữ nhân thì cần phải dỗ dành, cưng chiều, che chở, chăm sóc. Mà loại chuyện này với cảnh sát chúng ta mà nói là hy vọng xa vời. Một năm ở ngoài 10 tháng, cưới vợ về ngang bằng với mua nón xanh về đội, độc thân cho thoải mái, Giải Băng vung tay rất sái thoát, xem chừng đồng chí này giác ngộ rồi. Ha ha ha, càng ngày tôi nhìn anh càng vừa mắt đấy, nói quá đúng, chẳng thà đi ngủ với vợ người ta, ha ha ha, Dư Tội vỗ vai đồng cảm. Được rồi, anh Triệu, cập nhật tình hình cho cậu ấy đi. Giải Băng dở khóc dở cười, vội vàng kết thúc chủ đề, xem ra còn chưa đủ công phu tiếp chiêu Dư Tội. Triệu Ngang Xuyên đi tới giới thiệu cho Dư Tội mấy chỗ gắn camera giám sát, thuật lại chuyện xảy ra hôm đó, sáng 7 giờ 30, từ Tuyết Mai nhận được điện thoại của đối phương, nói vì nhiệm vụ đặc thù, muốn cô và con rời nhà vài ngày, đây là loại phương thức bảo hộ cục chống ma túy, từ Tuyết Mai không hoài nghi, đưa con xuống lầu. Bị một cảnh sát đón đi. Chỉ đơn giản vậy thôi, sau đó phát sinh chuyện tra tấn hai mẹ con, ép Đỗ Lập Tài ở Quảng Châu phải nghe lời, ngày 14 tháng 3 họ được thả đi, vứt ở lò gạch bỏ hoang. Chuyện này chắc chắn do nội gián, vì chẳng may để người nhà nhìn ra sơ hở là bứt dây động rừng ngay, mà chuyện này không cho phép có sai sót. Triệu Ngang Xuyên đưa cho Dư Tội bản vẽ phác thảo, trừ viên cảnh sát tới đón này thì hai mẹ con họ chỉ thấy những kẻ che mặt. Từ Tuyết Mai thì trạng thái tinh thần tạm được, còn Đỗ Thiên giờ thấy người gặp cảnh phục là sợ hãi, đứa bé này để lại di chứng tâm lý rồi. Đi nào, tới gặp họ, Dư Tội nhìn hình vẽ, giá trị không lớn. Ba người đi vào tòa nhà, lên tầng 5, tiểu khu trung cao cấp, nhìn hoàn cảnh tương đối tốt và vệ sinh sạch sẽ có thể thấy giá không nhỏ, bấm chuông xong, Dư Tội chỉnh lại cảnh phục, sợ kích thích người ta. Bất ngờ lúc nào cũng có, Từ Tuyết Mai không ngờ là mỹ nữ tương đối có cấp bậc, nên gọi là mỹ phụ mới đúng, tuổi tác trẻ hơn thực tế nhiều, căn bản không ai nhìn ra là người mẹ có đứa con 10 tuổi. Cô mặc một áo khoác ngoài trắng ôm gọn gàng thân thể, cổ đeo dây chuyền, con mắt Dư Tội đã ti tới ngực người ta rồi, gót chân trắng hồng, móng tay son đỏ. Nhìn mà muốn nuốt nước bọt. Tình huống tự thuật được ghi âm, mấy lần như nhau, Giải Băng là tên rất lịch thiệp với nữ nhân nên không hỏi nhiều, Dư Tội hỏi đứa bé, Từ Tuyết Mai rơm rớm nước mắt, chỉ phòng ngủ. Đừng làm đứa bé sợ, nhẹ nhàng thôi. Giải Băng nhỏ giọng dặn. Cũng đừng dùng ngữ khí cảnh sát, đứa bé có chút trầm cảm. Triệu Ngang Xuyên nói thêm. Giải Băng chưa yên tâm, nói thêm, nó vốn hơi sợ cảnh sát, giờ lại càng nặng, hết sức chú ý đấy. Chuyện này Dư Tội không biết, Đỗ Lập Tài không nói, nhưng mà nghĩ cũng dễ hiểu, có chuyện hay gì đâu, người nhà cũng kỵ húy lắm chứ. Giải Băng khẽ đẩy cửa, suỵt một tiếng bảo Dư Tội nhìn, hắn không biết Dư Tội mang theo mệnh lệnh gì tới mà chuyện gì cũng dính vào, nhưng vụ án này khó có khả năng phá được, vì thời gian đã qua một tháng họ mới tiếp nhận. Đứa bé cúi đầu ngồi bên bàn thấp vẽ vời, gian phòng bừa bộn, cửa sổ gắn thêm lưới thép, Dư Tội không người xem vài bức tranh, toàn là ma quỷ, răng cưa, đội mũ to. Anh bạn nhỏ, tên là gì? Dư Tội cẩn thận tiếp cận, đứa bé chạy ngay vào góc tường, ôm lấy mặt không dám nhìn y, thử dỗ dành vài câu rồi cẩn thận bò tới, nhưng đứa bé lại chạy sang góc khác, tay run bần bật, làn da non nớt vẫn còn mấy vết thương, y đành lui ra, như có ma lực, đứa bé trở lại bình thường. Sợ gặp người lạ, thấy ai cũng thế, chỉ mẹ nó còn miễn cương giao lưu. Giải Băng nói thật nhỏ. Giám định vết thương ra sao? Đều bị dùng roi da quất. Ra tay được với trẻ con như thế, không phải kẻ đơn giản. Dư Tội nghiến rắc ken két, khối kẻ có thể giết người nhưng chùng tay trước một đứa bé, phải khắc phục tâm lý lớn mới ra tay được, loại đó không đáng sống. Ba người chỉ dừng lại nửa tiếng, hỏi Từ Tuyết Mai đại khái một phen, có điều nói ít, khóc thì nhiều, bộ dạng lấy nước mắt rửa mặt ấy làm người ta sinh cảm thán hồng nhan bạc mệnh, không ai dám nhắc tới chuyện Đỗ Lập Tài, có điều hiểu rằng cái nhà này coi như xong rồi. Ra ngoài thì trời đã sắp trưa, mỹ phụ tiễn ra tận cửa, chưa tạm biệt đã đóng chặt cửa lại, xem chừng chịu đủ tổn thương. Nối nhau ra khỏi tòa nhà, Dư Tội có điện thoại, nhận một cái như được tiêm thuốc kích thích, nói thẳng, kết quả ra sao? Có thật à? Hàm lượng cao không? Được được, tôi tới ngay. Cất di động đi chạy ngay, lên xe mới nhớ, hô, xin lỗi, không mời mọi người ăn cơm được, có phát hiện. Nói xong xe đã vù đi mất. Cái tên này trông thì chẳng ra sao, ai mà ngờ là cao thủ. Triệu Ngang Xuyên nhìn Dư Tội đi xa, lẩm bẩm, không biết cậu ta phá được vụ án không đầu không cuối này không? Hy vọng là được. Giải Băng nhìn lên tầng lầu có hai mẹ con kia, hắn muốn tự tay bắt hung thủ lắm, nhưng không thể làm được, thở dài nói thêm, vì tôi không làm gì được nữa rồi, chỉ có thể trông cậy vào cậu ấy. Khả năng tìm được rồi. Đỗ Lập Tài nhìn di động, phấn khích tới tay run lên mất kiểm soát. Thiệu soái ngồi ở ghế sofa, Mã Bằng đứng nép bên cửa sổ đều đi nhanh tới xem tin tức dư tội gửi về. Thiệu soái giơ ngón cái, chú Đỗ, chú thật lợi hại. Bọn họ lấy mẫu đất ở một số khu vực mà Đỗ lập tài khoanh vùng mang đi kiểm tra, cuối cùng tìm thấy nước thải có hàm lượng hydroxybutyric cao, đây là thành phần chủ yếu trong nước thải sản xuất ma túy, cao hơn mức bình thường tới 18 lần. Mã Bằng đã đi ra kiểm tra bản đồ khu hành chính, nói, dải sông Đại Đông Lưu, sát Vũ xã và Đại Nguyên, thế thì khó rồi. Vì sao? Tôi từng đi qua đó, công nghiệp giấm ăn, than cốc, lò nung, công xưởng lớn nhỏ, tập thể tư nhân không biết bao nhiêu mà kể, toàn xưởng của dân địa phương. Điều kiện nghe có vẻ thích hợp. Thiệu soái phấn chấn. Đúng, chỉ cần có kỹ thuật và nguyên liệu, ở đó giải quyết vấn đề xả thải không khó. Đó là khu vực phát triển bừa bãi thành vùng ô nhiễm nặng, lựa chọn ở đó thích hợp che giấu thời gian dài. Đỗ Lập Tài khẳng định. Vấn đề là không thể tra được, đừng nói là kiểm tra làm ma túy, tới thu thuế cũng có thể bị cư dân địa phương tấn công. Mã Bằng lắc đầu, phép vua thua lệ làng là một đặc sắc của quốc gia này hàng nghìn năm qua rồi, tới thôn trấn người ta không nói chuyện pháp chế với anh đâu, đó là vùng man hoang, gây chuyện một người cả thôn ùa tới, mà mọi sự kiện quần thể thì người dân luôn bị coi là quần thể yếu thế, cảnh sát sẽ bị dư luận xã hội lên án. Lãnh đạo vì đại cục sẽ chỉ gõ đầu cảnh sát mà thôi. Tôi tin dư tội sẽ có cách, bị y nhắm vào thì coi như ngày diệt vong của chúng không xa đâu. Đỗ Lập Tài nắm chặt tay, ánh mắt hết sức kiên định. Niềm tin đó từ đâu ra Thiệu soái không rõ, quen với cuộc sống bình dị, bây giờ thậm chí có chút hưng phấn cuồng nhiệt với không khí căng thẳng này, cảm giác như đang bí mật làm phản. Sự kiên nhẫn của Mã Bằng thì kém xa lão Đỗ, mới vài ngày hắn đã không chịu nổi, hắn thuộc trường phái hành động, cầm chai bia lên tu ừng ực, mắt đỏ như máu, cứ như thùng thuốc súng trực phát nổ, làm Thiệu soái rất ái ngại. 2 giờ chiều, chiếc xe Việt Dã biển Bắc Kinh lái về tổng đội điều tra hình sự tỉnh, Nhâm Hồng Thành từ ghế phụ lái nhảy xuống. Trưa nay ở nơi trú đóng của tiểu tổ chi viện, bọn họ mở cuộc họp nhỏ, kết quả kiểm nghiệm dư tội mang về làm tiểu tổ chi viện, phòng số 9 cực kỳ tán thưởng, không ngờ phó cục dư tiến bộ nhanh như thế, hiểu cả phân tích thành phần hóa học cùng quy trình sản xuất ma túy, khoanh vùng được khu vực, ngày phát hiện hang ổ chúng không xa nữa. Giờ cái tên của phó cục dư như mặt trời giữa trưa rồi. Lúc đem tin tức nói ra thực sự không tả hết sự chấn kinh của mọi người. Nhâm Hồng Thành đi mấy bước mới phát hiện dư tội chưa xuống xe, cười ha hả, tiểu dư, có vẻ khẩn trương nhỉ. Dư tội miệt mài phá án, liên tục lập công, cuối cùng yêu cầu của y được đáp ứng, nói thừa, đương nhiên rồi. Không sao, tổ chức sẽ bảo mật cho cậu. Bảo mật chuyện gì, tất nhiên chuyện trút hận lên người mình rồi, nói ra nghiêm túc như thế sao dư tội nghe chướng tai như thế. Đẩy cửa xuống xe, khinh bỉ, bảo mật cái gì, ông còn muốn xác thực à, hừ, đánh cũng đánh rồi, làm quái gì nhau chứ. Bây giờ là lúc cần tìm điểm chung bỏ khác biệt, khúc mắc cần giải quyết mới có thể một lòng làm việc, Nhâm Hồng Thành khuyên nhủ, cậu đừng như thế, người ta vì đại cục nên mới nhẫn nhịn cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, người ta vì nhiệm vụ thôi, vậy mà cậu đánh người ta ra như thế. Mắt dư tội đảo vòng tròn, không biết là tính toán gì. Bị lão Nhâm kéo ra thao trường, ở đó có đội đặc cảnh đang huấn luyện, xếp hàng chạy đường trường, toàn thân vẫn mặc trang phục đen, bước chân đều tăm tắp, rất uy phong. Đó là lực lượng phòng số 9 mang tới, tạm trú ở nơi này đợi mệnh lệnh, Nhâm Hồng Thành bắt chuyện với người dẫn đội, người đó chỉ xe trang bị, một người đang điều chỉnh thiết bị. Đó là Quách Bằng Quảng, dư tội không ngờ mình đánh thảm như thế mà đã bò dậy được rồi, lão Nhâm giới thiệu người này chuyên ngành thiết bị thông tấn. Trong toàn bộ số nhân viên thực địa, có thể coi là nhân vật toàn tài, còn dư tội nghe thấy cùng chuyên ngành với Lâm Vũ Tịnh, chỉ muốn đánh thêm. Tố chất người ta đúng là ăn đứt đồng chí phó cục dư, lão Nhâm làm trung gian nói với câu, Quách Bằng Quảng nói là không sao cả, ông già quay đầu trừng mắt với dư tội, thái độ rõ ràng là không muốn xin lỗi. Xem đi, đồng chí Quách, đừng giận cậu ta, hình cảnh cơ sở chúng tôi là thế đấy, chỉ biết dùng chân tay, cái đầu hơi bướng. Nhâm Hồng Thành nhìn dư tội trấn áp. Quách Bằng Quảng rộng lượng đưa tay ra, nụ cười rất phong độ sáng sủa, không sao, không đánh không quen mà. Cảnh sát dư, anh ra tay thật ác. Tôi coi anh là kẻ bán ma túy. Bọn chúng đều như anh, đánh chết không mà mở miệng. Giọng điệu dư tội rất quái. Nhâm Hồng Thành nhảy vào mắng, dù là kẻ bán ma túy thật cũng không thể làm thế. À tôi sai rồi, tôi xin lỗi, Anh rộng lượng đừng để bụng, thực sự không nhìn ra anh hóa trang điều tra, nếu không sao tôi dám bắt. Dư Tội giọng đều đều như đọc kinh, nửa phần thành ý cũng chả có. Chuyện này thường xảy ra. Có điều đội trưởng Dư, nghe nói công tác của anh có thành tựu, nói không chừng chúng ta có ngày kề vai tác chiến. Quách Bằng Quảng tỏ rõ thái độ một nụ cười xóa hết hận thù. Dư Tội khiêm tốn, tôi chỉ dân nửa mùa, chen ngang nhất thời, tương lai còn phải dựa vào quân chính quy các anh. Khách khí quá, à, Sử trưởng Nhâm, tôi khỏe rồi, nhưng để tôi nghĩ mãi thành bệnh mất. Nhâm Hồng Thành thở phào, ít nhất bề ngoài coi như qua rồi, sắp rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, đã có manh mối, khi đó còn trông vào các anh. Người ta coi chuyện kia như chưa xảy ra, hai bên trò chuyện vài câu, người bị đánh khoác đạt, người đánh thì thiếu tự nhiên, qua quyết, ánh mắt láo liên, cứ nhìn trang bị của người ta, Nhâm Hồng Thành tức lắm, kéo Dư Tội đi cho đỡ mất mặt. Hôm nọ thì đòi xe của người ta, hôm nay lại thèm thiết bị thông tấn vệ tinh công suất lớn của họ, cậu vừa phải thôi chứ. Nhâm Hồng Thành mắng. Phá án xong thì xe phải trả, đồ thì không trả cũng được, tôi phải tranh thủ chứ. Cút, thứ đó làm sao có thể cho chúng ta được. Dư Tội vặn vẹo, thống nhất chỉ huy thì không cho phép giữ riêng như vậy, chẳng may người ta chen ngang nữa thì phiền. Cho nên cậu bớt gây chuyện đi, giờ là liên hợp phá án, nếu có hành vi vi phạm rõ ràng, tôi xử cậu. Nhâm Hồng Thành đe dọa. Thôi đi, ông mà nói tôi được à, chuyện Mã Bằng, ông chùi không sạch đâu. Dư Tội cắn trả làm Nhâm Hồng Thành tức giận đi trước vài bước, không thèm để ý tới y nữa. Mục đích chuyến đi này là hậu viện tổng đội, tầng thượng khu túc xá độc thân, đó là khu phong tỏa, nhà có người canh gác, Dư Tội từng ở đây, nghe nói là nơi ban kiểm tra kỷ luật song quy lãnh đạo vi phạm, chỉ là y không ngờ, có một ngày chị Lâm bị đưa tới nơi này. Chị ấy thế nào rồi, Dư Tội không biết chuyện giam hãm cầm tù này có thể biến một nữ nhân thành thế nào, chỉ nghĩ tới đó y tức giận muốn đánh người, bắt đi bắt lại, cuối cùng xảy ra chuyện toàn là người mình. Phó Cục Dư, nếu cậu không muốn gặp thì thôi. Nhâm Hồng Thành quay đầu lại dục Dư Tội đang đứng ì ra đó. Tôi muốn nói chuyện riêng, ông tránh đi. Này, cậu là ai, cậu nghĩ mình là người ra lệnh à? Nhâm Hồng Thành trừng mắt. Không phục à, có bản lĩnh thì đi tìm nguồn ma túy đi. Dư Tội ném một câu làm lão Nhâm chết nghẹn, hậm hực theo sau, biết làm sao, hiện giờ toàn bộ tổ chuyên án đều nghiêng cả về phía y. Tầng thượng ở tầng 5, người trông coi đang xem cuốn tạp chí cũ tới không thể cũ hơn, xem ra canh phòng không phải là quá nghiêm ngặt, Nhâm Hồng Thành chỉ gian thứ 3, rốt cuộc không đi theo. Cửa không khóa, chỉ cần báo cáo, có thể ra ngoài hoạt động, nhưng theo Nhâm Hồng Thành nói, mấy ngày qua Lâm Vũ Tịnh không ra ngoài nửa bước. Dư Tội bước chân nặng nề, giơ tay ra mãi không gõ được, không phải y sợ điều gì, mà sợ làm Lâm Vũ Tịnh lúng túng. Cộc, cộc, cộc, bên trong truyền ra giọng nói thân thuộc, mời vào. Đẩy cửa ra, Dư Tội xuất hiện ở cửa, Lâm Vũ Tịnh đang viết gì đó, quay sang một cái tức thì hóa đá. Gương mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt linh động mạnh mẽ giờ đầy u sầu, khuôn mặt không còn rực rỡ như ký ức, mái tóc gọn gàng đã dài ra không ít, trông già đi mấy tuổi, nhất là trong phòng còn có mùi thuốc lá. Đột nhiên Lâm Vũ Tịnh hét một tiếng, đầu gục xuống bàn, đó là người cô không muốn gặp nhất, giọng có hơi khàn xua đuổi, cậu đi đi. Dư Tội không đi, tới gần vài bước, bao thuốc Hồng Tháp Sơn đã hút một nửa, thực sự không tưởng tượng ra được cảnh chị Lâm hút thuốc thế nào. Ra đi, cậu có nghe thấy không? Lâm Vũ Tịnh hai tay che mặt. Dư Tội không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, lâu sau Lâm Vũ Tịnh nghe thấy tiếng bật lửa, ngửi thấy mùi thuốc lá, cô len lén quay đầu sang, Dư Tội thông thả hút thuốc, bộ dạng rõ ràng mặt dày không đi, nói nhỏ, ra trước đi được không, để tôi rửa mặt đã rồi hẳn vào. Chị không mặc gì em cũng nhìn suốt rồi, xấu hổ gì chứ, làm như em chưa thấy mặt chị buổi sáng chưa rửa mặt vậy. Cậu, Lâm Vũ Tịnh giận rồi, ngồi thẳng dậy, được rồi, dù sao tôi cũng thành như vậy rồi, cậu nhìn đi, có phải ngốc lắm thảm lắm không? Thế là khá rồi, chị còn có thuốc để hút, em ở trong trại giam phải nhặt đầu lọc cuốn lại mà hút. Dư Tội châm một điếu đưa Lâm Vũ Tịnh ngồi ngay ra, thực sự bất kể thế nào cô cũng không muốn Dư Tội nhìn thấy, nhưng tới mức này rồi còn làm sao được nữa, cô do dự một lúc mới nhận lấy điếu thuốc rít sâu một hơi. Phun khói ra từ miệng lẫn mũi mà không sặc, chứng tỏ hút rất nhiều rồi. Dư Tội nhìn Lâm Vũ Tịnh nhả khói hết sức thuần thục, bất cười, có tiền đồ đấy. Có tiền đó gì? Nam nhân có vài mục ăn uống chơi gái cờ bạc hút thuốc, chị cũng qua gần hết, có tiền đó chứ còn gì nữa, nhìn chị hút thuốc tiêu sái chưa? Lâm Vũ Tịnh bặm môi, cậu tới đây làm gì, sao cậu tới được? Lâm Vũ Tịnh, tôi đại biểu cho tổ chức thẩm tra cô nên có thái độ đúng đắn. Dư Tội đột nhiên dập thuốc, thu lại thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lâm Vũ Tịnh không tin, nhưng không thể không tin, vì nếu không được phép sao có thể vào nơi này, có chút lúng túng, thật, thật sao? Chứ còn giả được à, thẩm tra bắt đầu. Em nói này, chị được phép gặp người nhà rồi, sao không thông báo cho em, còn nhờ lão Nhâm che giấu, không biết em nhớ chị thế nào à? Dư Tội nhìn chằm chằm Lâm Vũ Tịnh, thấy vẻ mặt cô buồn thảm, cảnh cáo ngay, không được khóc. Ai khóc? Lâm Vũ Tịnh tức giận phản bác. Em nhìn chị giống sắp khóc, thế nào cũng phải gặp người thân chứ. Dư Tội hơi để bụng chuyện này, kể cả nói dối cũng phải gọi cho y nói một tiếng không sao chứ. Cậu không phải người thân của tôi, Lâm Vũ Tịnh dập thuốc, dần dần lạnh nhạt nhìn Dư Tội, hít hơi ngồi thẳng lên, chuẩn bị đợi thẩm tra. Vậy trước khi thẩm vấn bắt đầu, có vài việc tôi phải nói rõ với đồng chí, thứ nhất phải phản ánh toàn bộ sự thực với tổ chức, thứ hai, phải phục tùng tổ chức, đồng chí hiểu chưa? Dư Tội dùng giọng điệu rất chính thức, giống những người trước đây tới thẩm vấn cô, Lâm Vũ Tịnh mặt tái nhợt gật đầu, vì thế Dư Tội nghiêm túc, được, giờ tôi chính thức đại diện cho tổ chức đưa ra yêu cầu đầu tiên. Này, cười cho tổ chức nhìn một cái. Lâm Vũ Tịnh đang bi thương bị Dư Tội đột nhiên trở giọng làm há hốc mồm, nổi giận giơ tay đánh. Dư Tội né tránh la hét, chú ý thái độ với tổ chức, nếu không tôi dùng quy tắc ngầm đấy. Cậu xéo cho tôi. Lâm Vũ Tịnh vơ nắm giấy ném vào mặt Dư Tội. Hành vi này rõ ràng vô nghĩa, Dư Tội cười rung cả vai, Lâm Vũ Tịnh ngực phập phồng, muốn giận với loại này cũng không nổi. Dư Tội đột nhiên chạy đi đóng cửa vào làm cô giật mình cảnh cáo, cậu đừng làm bừa. Dư Tội không vui, từ câu nói này nhìn ra, đồng chí không tin tưởng tổ chức, hơn nữa tư tưởng không thuần khiết. Đồng chí bảo tôi làm bừa là làm cái gì? Lâm Vũ Tịnh hết cách với loại này, ngồi xuống ghế, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều. Giờ cô đã khẳng định tên này tới làm bậy chẳng phải đại diện cho tổ chức, cậu không định an ủi tôi bằng cách này chứ, cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì? Chả có chuyện gì, giờ em là tổ trưởng thực địa phụ trách vụ án này. Hả? Lâm Vũ Tịnh chấn kinh tới đứng bật dậy, sao lại là cậu, sao tổ chức lại để hình cảnh bình thường làm việc này? Động tác này làm Dư Tội ấm lòng, vậy để ai làm? Cậu không biết chuyện này nguy hiểm thế nào? Lâm Vũ Tịnh nhìn Dư Tội như thằng ngốc, xỉa tay vào trán y, mắng, nhà chủ nhiệm Đỗ bị bắt cóc, ép anh ấy giết nghi phạm, cả liên lạc của cục ở Hồng Kông cũng bị giết ở nhà, nếu chúng thực sự có công xưởng ở nội địa, vũ khí trang bị sẽ không kém đặc cảnh đâu. Ai cái thằng ngốc này, đám người đó không ngại giết người đâu. Vậy chị gặp chúng chưa? Dư Tội hỏi. Chưa, chưa tiếp xúc đã xảy ra chuyện. Lâm Vũ Tịnh ủ rũ lắc đầu. Lãnh tụ nói, tất cả phe phản động chỉ là hổ giấy, với em tất cả phần tử phạm tội không bằng hổ giấy, vì sao chúng phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế? Vì thế lực chúng mỏng, không thể đối đầu chính diện, Dư Tội ưỡn ngực lên, bộ dạng trang trọng rất giả. Cậu là cái thằng ngốc, chúng hung dữ thật đấy. Lâm Vũ Tịnh nghiến răng. Thôi đi, chẳng hung dữ bằng chị. Dư Tội biểu môi. Lâm Vũ Tịnh thở dốc, rút cánh tay đang chỉ mặt Dư Tội lại, kéo ghế ngồi xuống, cơn giận chưa nguôi, cái thằng nhãi này chỉ được cái to gan làm càn, nhưng chuyện này không thể làm thế. Tạm thời bỏ lo lắng sáng bên, em hỏi vài chi tiết liên quan tới vụ án, chị đừng lo cho em chỉ tìm kẻ tiết lộ bí mật, còn chuyện đi chọi cứng kia, có ngốc mới làm. Dư Tội đưa tay ra vuốt lại mái tóc cho Lâm Vũ Tịnh. Lâm Vũ Tịnh hơi xấu hổ, nhưng không tránh, cậu muốn biết gì, tôi còn hồ đồ nữa là. Khi người liên lạc bị giết thì sao bên trên lại thẩm tra chị, chắc chắn không liên quan tới chị. Không phải thẩm tra tôi mà toàn bộ nhân viên thực địa tỉnh Sơn Bắc, lão Đỗ sau khi xảy ra chuyện gọi cho tôi, nhờ tôi chiếu cố người nhà. Vì thế tôi biết chuyện của anh ấy. Ai, tên ngốc Đỗ Lập Tài hại người không ít, trong tình huống đó còn liên lạc với đồng đội, chả phải cố tình hại người ta là gì, Dư Tội nhíu mày. Chị biết nhà anh ta chứ? Cậu nghi tôi là nội gián à? Mặt Lâm Vũ Tịnh tức thì khó coi. Nội gián phát hiện ra rồi, chị chắc là chưa biết, ra mã bằng, sau đó anh ta cướp súng, bắn bị thương người phòng số 9, sau đó bỏ trốn. Dư Tội nhỏ giọng tiết lộ. Mã bằng là kẻ phản bội ư? Hai người hợp tác với nhau nhiều vụ án rồi, nhưng Mã Bằng rất kín tiếng, Lâm Vũ Tịnh không biết gì về hắn, chỉ bằng trực giác luôn cho hắn là người tin cậy được. Nghe Dư Tội nói vậy thì á một tiếng, làm sao có thể như vậy được, không thể là anh ấy. Tất cả đều có thể, lão Đỗ cứng nhắc khắc khe, Mã Bằng thì phóng túng đã quen, chắc chắn sinh xung đột, giống em với lão Đỗ trước kia, nói không chừng là báo thù. Đằng nào chẳng thể minh oan được, Dư Tội không ngại gán cho Mã Bằng cái lý do phản bội chính đáng, thúc giục, chị biết tình hình nhà lão Đỗ không? Em phải tìm hiểu một chút. Biết nhà anh ta, nhưng chưa từng tới, cậu biết lão Đỗ rồi đấy, rất chính trực, nghiêm khắc, không cả biết nói đùa, con anh ấy bị tự kỷ, chuyện này cha mẹ rất kỵ húy, nên không bao giờ rủ ai tới nhà. Lâm Vũ Tịnh thì thào. Vậy là tự kỷ bẩm sinh hay là sau này? Dư Tội bất ngờ lắm. Tôi không biết, ai mà tiện hỏi. Được, hỏi chuyện chị biết nhé. Chị biết Quách Bằng quản chứ? Dư Tội bất thình lình đổi đề tài, đó là thủ đoạn tâm lý học có thể thấy được biến hóa chân thật của nội tâm. Lâm Vũ Tịnh thoáng biến sắc, cắn môi nói, xem ra cậu biết rồi. Biết gì? Giọng Dư Tội sặc mùi nguy hiểm. Cậu nghĩ là ai cũng nghĩ xấu xa dơ bẩn như cậu à? Đúng, tôi và anh ấy đóng giả tình nhân tới Hồng Kông và Mã Lai, chụp vài mấy bức ảnh thân mật. Cậu nhìn thấy rồi chứ gì? Nói thật, anh ấy đẹp trai hơn cậu nhiều, tôi động lòng thật đấy, rất mong xảy ra chuyện gì đó. Nhưng người ta quân tử, không vô sĩ như cậu. Lời Lâm Vũ Tịnh như con nhím xù lông đầy gái góc, hài lòng chưa, Dư Tội, tôi không nợ cậu cái gì, càng không phải tài sản tư nhân của cậu. Cậu có thái độ gì thế hả? Khụ, khụ. Cốt cốt, quân tử là tốt, Dư Tội nhẹ người, dựa vào độ tức giận của chị Lâm là y yên tâm rồi, hai người đó hoàn toàn không có gì hết, đơn giản là đóng kịch thôi, cười lấy lòng, có điều trách được em à, người phòng chính nói chị phản bội, còn thành tình nhân của trùm ma túy, làm em chỉ muốn giết người. Tôi làm sao quan trọng như thế? Lâm Vũ Tịnh hồ nghi, cậu giả vờ đúng không? Cậu biết rồi chứ gì? Em gặp được Quách Bằng quản rồi, hắn tới tỉnh ta tra án, bị em bắt được đánh cho một trận, ha ha ha, Dư Tội cười vài tiếng ngưng bạch, chị sao thế? Cậu, Lâm Vũ Tịnh kiềm chế lắm mới không đánh thằng nhãi này một trận, cậu bớt gây chuyện đi được không, người là người trên trung ương. Tôi phải nói gì đây, cậu là cảnh sát hay lưu manh xã hội đen hả? Cậu không biết hành động giống người tử tế à? Tuy Lâm Vũ Tịnh tức giận mắng xối xả nhưng Dư Tội nghe ra sự quan tâm, thậm chí còn nhiều hơn trước. Dư Tội càng nghe mắng thì càng cười như thằng ngốc, vì chị Lâm không hỏi Quách Bằng quản có làm sao không, chỉ sợ y gặp vấn đề, làm y như quả bóng bị bơm căng, muốn bay lên trời, chị Lâm vẫn thế, không thay đổi gì, có chút cứng nhắc, hung bạo. Bổn phận, là cô ngốc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh cấp trên, không may thế nào lại gặp phải y. Cô ngốc, chị chạy không thoát rồi, Dư Tội cười lệch miệng. Lâm Vũ Tịnh mắng một lúc, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Dư Tội, cơn giận nguôi dần, vuốt má Dư Tội thương xót, thật đấy, vụ án này nguy hiểm lắm, đừng háo thắng. Đừng gây chuyện nữa, tôi ở ngoài toàn mơ thấy cậu bị khai trừ thôi. Tôi không sao, cậu đừng lo, cây ngay không sợ chết đứng, oan nhất thời không thể oan cả đời. Một số lời chúng ta ra ngoài hẳn nói. Tôi biết lòng cậu, vậy là đủ rồi. Á! Buông ra! Ngoài kia có người. Cậu điên rồi. Khi Dư Tội đi xuống cầu thang, trong lòng chỉ toàn hình ảnh Lâm Vũ Tịnh, lời dặn dò tha thiết của cô, cảm giác được quan tâm lo lắng thật hạnh phúc, phát hiện ở nơi này làm y cao hứng. Nhưng hạnh phúc rồi lại không tránh khỏi chột dạ, sợ vụ án kết thúc là lúc y và Lâm Vũ Tịnh kết thúc. Bởi vì trong tay đối phương có quá nhiều thứ chống lại y, tới lúc nào đó chúng sẽ tung ra, đây là chuyện không tránh khỏi, vài chuyện không thể lấy cớ nhiệm vụ mà cho qua. Huống hồ Dư Tội không tin, dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận, đừng mong cái tổ chức này sẽ đứng lên thanh minh cho y quá hiểu Hứa Bình Thu, nếu y gây ra rắc rối lớn hơn tác dụng, lão già đó sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Trong mắt người ngoài y là đích hệ của Hứa Bình Thu, là ái tướng của ông ta, kỳ thực không phải, xưa nay ông ta chỉ coi mình như quân tốt hữu dụng thôi, cơ sở của y không hề chắc chắn. Vụ án kết thúc sẽ có rất nhiều thứ kết thúc, khả năng là cả sự nghiệp cảnh sát của y. Có phát hiện gì không? Nếu là tình hình trọng yếu thì phải báo cáo với tổ chức. Vừa ra khỏi lầu, Nhâm Hồng Thành nhắc Dư Tội một câu. Tôi phát hiện chị ấy vẫn thích tôi, còn tôi cũng không thể bỏ được chị ấy. Dư Tội nói rất thành khẩn, chưa bao giờ thật thà với tổ chức như thế. Lão Nhâm tức giận phất tay bỏ đi. Cứ mỗi lần mình nói thật là không ai tin, Dư Tội rất bực bội. Ngày hôm đó trôi qua như thế, Dư Tội bay bổng ở trên không trung, y phải cố gắng áp chế, trong khi những người khác khẩn trương tìm nguồn ma túy, Dư Tội lại rửng mở ra quan hệ xã hội của nhân viên cục ma túy, với y tên nội gián này còn nguy hại hơn cả nguồn ma túy, không trừ không được. Ngày năm, một nhóm nam nữ mặc đồng phục cục bảo vệ môi trường xuất hiện lưu vực sông Đại Đông, men theo sông mà đi, phân chia nhau lấy mẫu đất và nước hóa nghiệm, nơi này hình thành hiện tượng kỳ quái, nước bẩn thỉu đen ngòm tanh tưởi, đường đất, nhưng nhà toàn là loại nhà lầu trang trí cầu kỳ, xe toàn xe đắt tiền. Đây là lớp người giàu lên bằng cái giá môi trường, ở nơi này thứ bán chạy nhất không phải là sản phẩm công nghiệp gì, mà là nước tinh khiết. Tầm nhìn hạn hẹp và tham lam tạo thành vòng tròn ác tính. Có điều mục đích chuyến đi này không phải ở đó, lượng lớn đất và nước đem tới trung tâm kiểm nghiệm tỉnh, kết quả liên tục gửi về địa chỉ IP bảo mật. Ngày 7, kết quả kiểm nghiệm ở Bắc Kinh đã truyền về, con số không biết nói dối, chắc chắn là ở đây rồi. Nhưng đây là nơi nào? Đường liên thôn bị xỉ than, xỉ quặng bao vây, ra sức gây ô nhiễm, đất đai có phải của mình đâu. Ngày hôm đó xưởng than tinh nhuệ xã Cát Thượng đón một đoàn xe thị sát, nghe nói là ông chủ muốn bán xưởng than, ra giá tận 6.000, ấy vậy còn được coi là giá phải chăng rồi đấy. Xã trưởng nghe nói ông chủ là phú hào kính tiếng bậc nhất ở Đại Nguyên, họ Ngụy tên Cẩm Trình, vì vợ ở thôn Cát Thượng, năm xưa làm xưởng rửa phân loại than, không thể không bội phục con mắt thương nghiệp của người ta, năm xưa đầu tư 100-200 vạn, giá bán gấp mấy chục lần. Lai lịch người mua cũng không nhỏ, nghe đâu là vị tài chủ Bắc Kinh, còn dẫn theo không ít phú hộ Đại Nguyên tới tham quan, mấy năm qua than càng lúc càng gặp thời, những mỏ than trong khe trong rãnh cũng có người mò tới đầu tư. Chiếm diện tích hơn 15 mẫu, lưới phòng bụi cao tới 15 mét, khi máy móc bên trong hoạt động, đứng cạnh nhau nói chuyện cũng không nghe rõ. Lão Ngụy, anh ra giá hơi đắt đấy. Ông chủ Yến béo cốt mập mạp hét lên cố át đi tiếng ồn xung quanh. Không đắt đâu, riêng thủ tục của tôi, anh không bỏ ra 200-300 vạn không làm được đâu. Ngụy Cẩm Trình xua tay, thái độ dứt khoát. Hay anh đứng bán nữa, mấy anh em nhập cổ phần kinh doanh. Thích Nhuận Thiên nửa đùa nửa thật, hắn thấy bán cho Phan Mạnh hơi lỗ, kiếm tốt thể này cơ mà. Anh em chúng ta thà chia sẻ vợ chứ không thể chia sẻ tiền tài. Lão Ngụy cười ha hả. Phan Mạnh tuổi còn trẻ nhưng khá trầm tính, chỉ trang thiết bị, hỏi chi tiết kinh doanh, sau đó bắt tay, được rồi, trong vòng 2 tuần tôi sẽ trả anh 15%, sau khi hoàn thành thủ tục sang tên, sẽ trả hết anh phần còn lại, giám đốc Ngụy, khi nào anh tiện ký kết cứ an bài. Đúng là người thủ đô, rất thống khoái, được, tôi sẽ làm trong 2 ngày. Ngụy Cẩm Trình bắt tay chàng trai trẻ. Phan Mạnh ghé tới gần, dinh thự đào viên của anh cũng không tệ hay anh ra giá đi. Nói đó không bán. Ngụy Cẩm Trình từ chối thẳng thừng. Nhập cổ phần cũng được, anh kinh doanh giải trí nhỏ kiếm được là bao, mảnh đất lớn như thế xây nhà ở thương nghiệp, với tình hình hiện nay chỉ dăm 3 năm là hồi vốn. Thế nào, giám đốc Ngụy, không muốn chia cho anh em chút à? Phan Mạnh thái độ nhẹ như không, bằng vào chuyện hắn mua lại Tấn Từ Sơn Trang bằng tiền mặt, không ai dám xem thường tài lực của hắn. Chuyện này chúng ta tính kế lâu dài, làm vụ nào dứt điểm vụ nấy. Anh ném cả đống tiền lớn tới như thế, người thành phố nhỏ chúng tôi tiêu thế nào? Ngụy Cẩm Trình trả lời hết sức khôn khéo. Ha ha ha, chúng tôi chỉ phong quan bên ngoài, sao có nền tảng sâu như giám đốc Ngụy? Phan Mạnh tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Ngụy Cẩm Trình cười ha hả, việc làm xong, mọi người vội vàng về xe, ở đây một lúc sơ mi trắng biến thành màu xám, xe lão Ngụy đi trước dẫn đường, tới thẳng đường cao tốc. Thích Nhuận Thiên khá thân thiết với Phan Mạnh, ngồi chung xe nói chuyện, giám đốc Phan, lão Ngụy là con lật đật trên thương trường, rất ít khi thua, tên này nổi danh gà sắt, cái gì ngon là ăn một mình, đợi hắn sang tay cơ bản là cơn thừa canh cặn rồi, không lỗ là may. Vậy giám đốc Thích cho rằng tôi nhất định sẽ lỗ sao? Phan Mạnh ung dung mỉm cười. Tôi không nói thế, với năng lực của anh, duy trì nó dễ như bỡn. Anh có ý với đào viên thật đấy à? Anh có kiến nghị gì không? Hắn không bán đâu, giờ thứ lên giá giữ nhất là đất, dù kinh doanh có lỗ thì hắn vẫn giữ. Thích Nhuận Thiên cũng thèm mảnh đất hoàng kim đó đã lâu, không cách nào xen vào được, Ngụy Cẩm Trình cố thủ địa bàn rất chắc chắn. Chưa chắc, có cơ hội thì phải nắm lấy, không có thì sáng tạo ra, tôi tin cơ hội sắp tới rồi. khi đó còn phải nhờ sức ảnh hưởng của cha vợ anh. Phan Mạnh mập mờ nói. Không thành vấn đề. Nhưng giám đốc Phan, chuyện của tôi thì sao? Cái thằng cảnh sát nhãi nhép đó vẫn dương dương đắc ý ngoài kia, người anh giới thiệu cứ ầm à ầm ừ, tôi sốt ruột lắm rồi. Thích Nhuận Thiên Hận không thể tự tay bóp chết Dư Tội, hắn vốn chuẩn bị kế hoạch rồi, nhưng lại bị bảo dừng. Yên tâm đi, tôi nói lời là giữ lời. Phan Mạnh cười rất hiền hòa, tuổi nhỏ hơn một giáp nhưng khí thế ăn đứt đối phương. Đoàn xe này lọt vào camera giao thông, truyền trực tiếp. Danh sách những kẻ lộ diện nhanh chóng xuất hiện trên máy tính đơn vị bảo mật, lúc này tổng đội và người phòng số 9 đang tranh luận chuyện lộ bí mật. Nguồn tin tố cáo Mã Bằng là nặc danh, khi đó phòng số 9 yêu cầu Cục Chống Ma Túy tố cáo vấn đề của nhau, cung cấp số di động và địa chỉ email, không ngờ tới ngày thứ hai có tin, phản ánh rất chi tiết, ra là ra. Chuyện này chứng minh hai điều, Mã Bằng thực sự có vấn đề, số tiền đó lai lịch không rõ, thời gian lên tới 4 năm, khi đó chưa có loại ma túy mới, như vậy chứng minh được điều thứ hai, người tố cáo cũng có vấn đề. Vạn Thụy Thăng, Sử Thanh Hoài bị chuyện Cục Chống Ma Túy làm sức đầu mẻ trán, vừa vặn có tin báo tới, mọi người nhíu mày. Lại là hắn. Ngụy Cẩm Trình là danh nhân rồi, manh mối đào viên chưa ra rõ, giờ nguồn ma túy cũng dính tới hắn, tên này muốn thanh bạch cũng khó. Chẳng lẽ hắn là tên trùng? Vạn Thụy Thăng hồ nghi, Thanh Hoài, cậu thấy sao? Vấn đề đào viên dính líu tới ma túy đã tồn tại mấy năm rồi, về lý luận kẻ tổ chức phải có lượng tiền mặt lớn, có kênh rửa tiền, đủ điều kiện phạm tội, hơn nữa kẻ này vô cùng kín đáo, không phô trương như nhiều phú hào. Sử Thanh Hoài cẩn thận nói chung chung. Vậy là có khả năng tích lũy vốn từ nơi này. Vạn Thụy Thăng gật gù. Số 6 phản ánh, nơi đó thường có party tư nhân, vấn đề ma túy rất nghiêm trọng, bảo an ở đây là người cung cấp hàng, một người khác chúng ta đưa tới cũng bị kéo xuống nước ở đây, một giao dịch diễn ra ở bãi đổ xe ngầm. Lại có nghi phạm Mã Thước, Mạng Diêu Lan đều có quan hệ mật thiết với tên này, thêm vào hắn sở hữu cái xưởng than ở địa điểm khả nghi, quá nhiều bằng chứng. Nhâm Hồng Thành tổng kết lại. Sử Thanh Hoài hưng phấn, nếu xác định cả tên trùng lẫn nguồn ma túy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là mốc son chói lọi trong sự nghiệp, đủ kiêu ngạo cả đời, phó chính ủy chỉ là bước đệm, hắn muốn tới vị trí thực quyền hơn. Giả sử xuống địa phương làm cục trưởng, với tư lịch ở sở công an tỉnh, thêm kinh nghiệm cơ sở, có khi hắn sẽ phá kỷ lục sử trưởng trẻ nhất của Hứa Bình Thu, nghĩ tới đó bất giác nhìn phó sở trưởng, không hiểu sao mày vẫn nhíu chặt. Phó sở trưởng Hứa, Nhâm Hồng Thành thấy mọi người đang đợi ý kiến, gọi nhỏ. Tôi đang nghĩ tới Thẩm Gia Văn. Hứa Bình Thu bỗng nhiên nói chuyện chẳng liên quan, giọng trầm tư. Phàm chuyện gì không thể vô duyên vô cớ, vì sao lại tốn công uy hiếp Đỗ Lập Tài giết một nghi phạm đã bị giam hơn 2 năm? Nếu như cô ta có qua lại với tập đoàn này phải tiếp xúc với Ngụy Cẩm Trình. Có không? A, à, lập luận này chính xác, Nhâm Hồng Thành rà soát lại tư liệu Thẩm Gia Văn trong đầu. Tội của cô ta dù giảm án cũng là chết, khi đó ma túy mới lại trỗi dậy, Trung ương phái phòng số 9 tới thẩm vấn lại. Thẩm Gia Văn nắm cơ hội khai ra hai đầu mục của tổ chức bán ma túy, một trong đó là Kim Long, phòng số 9 dùng danh nghĩa Kim Long đặt bẫy, quả nhiên câu ra mấy nhóm nữa, từ đó giá trị Thẩm Gia Văn tăng lên vô hạn, nhưng mỗi mình cô ta biết Kim Long, nữ nhân đó giữ miệng rất kín. Đang đàm phán với tổ chuyên án liền bị giết. Điều này chứng tỏ phòng số 9 cũng có vấn đề, nếu không chuyện bảo mật như thế làm sao truyền ra ngoài. Hứa Bình Thu nhíu chặt mày, nguồn tin bị lộ không nhất định là cục ma túy mà là trên cao hơn, nếu thế tất cả nhầm rồi, hoặc phòng số 9 che giấu. Đúng vậy, bọn họ cũng rõ vấn đề này cho nên mới ra sức đào bới tin từ chúng ta, ở chuyện Mã Bằng mới hành động cấp thiết như thế. Nhâm Hồng Thành ám chỉ rõ ràng, phòng số 9 muốn đổ tội cho phía Sơn Bắc, Mã Bằng rất mẫn cảm cho nên hắn chống trả quyết liệt như vậy. Vậy chứng minh được Ngụy Cẩm Trình và Thẩm Gia Văn có tiếp xúc không? Hứa Bình Thu lại hỏi. Chuyện này thì không thể, song Ngụy Cẩm Trình thường ra nước ngoài, khó loại trừ khả năng tiếp xúc với nhau. Tôi thấy chính là hắn, nếu không đã chẳng thể có nhiều manh mối đồng loạt chỉ vào hắn như thế. Vạn Thụy Thăng lắc ngón tay, bệnh của cán bộ công an lâu năm, ý là, bắt về hẳn nói. Đợi thêm đã, thời cơ chưa tới. Hứa Bình Thu lẩm bẩm. Chứng cứ thì nhiều nhưng thiếu sợi dây liên hệ chính, ông không muốn hấp tấp. Hẳn là hắn, mẹ nó. Mã Bằng đang nghe truyện trên TV audio CV đấm bàn đánh sầm một cái làm người khác giật nảy mình. Dư Tội có cái PDA do tổ chuyên án cung cấp, kết nối với thông tin mới nhất, cho nên từ đó cũng có kết luận giống phía bên kia. Chẳng lẽ máy chế tạo ma túy ở trong xưởng than? Thiệu soái hồ nghi. Quá giống. Nhưng mà chỗ tương tự xung quanh cũng không ít. Đỗ Lập Tài vê cầm cân nhắc, chợt thấy Mã Bằng rút súng ra thì giật nảy mình, quát, này, anh lên cơn gì thế hả, một mình anh làm được gì? Còn hơn là cứ ngồi đây, tôi sắp phát ngán rồi, xông vào đó xem là biết. Mã Bằng suốt ngày bị nhốt một chỗ kiên nhẫn ngày càng thấp. Anh Mã, hiện giờ nơi đó không biết có tới bao nhiêu chiếc camera theo dõi, anh xuất hiện một cái là bị bắt ngay. Thiệu soái khuyên nhủ. Mã Bằng chưa chịu thôi, tìm kiếm đồng minh, quay sang Dư Tội, chúng ta đi một chuyến không? Anh Mã, anh một chọi mười được chứ tôi thì làm gì có cái bản lĩnh đó, nghỉ ngơi đi, nơi đó nếu bị tổ chi viện theo dõi rồi thì đừng nói là tới xưởng than, anh rời đường cao tốc sẽ bị phát hiện ngay. Dư Tội không đồng ý, tôi biết anh sốt ruột, nhưng càng lúc này càng không nên nóng, nếu không công sức sẽ vứt đi hết, anh xem lão Đỗ, cũng ấm ức kém gì anh đâu. Tôi có cách, hóa trang một chút, đảm bảo không ai nhận ra hết. Anh chớ coi thường công nghệ hiện nay, không dễ qua mặt đầu, người lạ xuất hiện là tăng thêm hiềm nghi đấy. Sợ chết à, tôi chắn cho cậu là được. Mã Băng kinh bỉ. Dư Tội vẫn đủng đỉnh, tôi tất nhiên là sợ chết xong chẳng sợ chết tới mức đó, mà tới đó cùng lắm chỉ bắt được máy móc thiết bị thôi, người đứng sau là ai còn chưa rõ, nơi này anh bắt công nhân, bên kia hắn trùng mất thì anh vui lắm nhỉ. Câu này làm Mã Bằng ngồi bịch xuống ghế sofa, Thiệu soái vội đưa hắn chai bia, anh Mã uống đi, uống nhiều dễ ngủ. Mã Bằng trừng mắt làm Thiệu soái giật nảy mình, ánh mắt đó vô cùng hung bạo. Sợ lão tử chạy chứ gì, nhìn lão tử giống đào binh không? Nói rồi ngựa cổ tu ừng ực. Mấy người kia đều đợi Dư Tội lên tiếng, nhưng y xem phim hoạt hình say sưa, thi thoảng còn há miệng cười không ra tiếng, Đỗ Lập Tài nhíu mày, đừng nói với tôi là cậu thực sự xem lọc thứ đó nhé. Đúng thật, xem cái này không cần động não, rất nhẹ nhõm, bảo sao thằng chó thử tiêu lại thích, đúng là có thể làm sạch đầu óc, lợi cho suy nghĩ, dễ khơi gợi linh cảm, dù sao thì xem cũng náo nhiệt lắm. Dư Tội giải thích làm người ta đau răng, xem cừu vui vẻ và sói xám mà nói ra được triết lý thì đúng là nghịch thiên. Vậy cậu định đợi xem náo nhiệt thôi à? Đỗ Lập Tài tuy không ưa gì Dư Tội, nhưng hết sức coi trọng y. Không, giống đi săn ấy, thợ săn phải giỏi ẩn nấp, đợi cơ hội tốt nhất để nổ súng, con mồi cũng rất cảnh giác, giờ ai manh động trước là chắc chắn sẽ sai lầm. Dư Tội vẫn nhìn chằm chằm màn hình, kẻ nào thò đầu ra trước là sai lầm. Sợ chết còn kiếm cớ đàng hoàng, chết đi. Mã Bằng hậm hực mắng. Tôi sợ chuyện tới mức này không còn phần của chúng ta nữa thôi. Thiệu soái thở dài, đến lúc công sai đấu sức thì rõ ràng lực lượng bọn họ chỉ có thể ngồi xem. Cả phòng rơi vào im lặng, người uống bia, người xem hoạt hình, người trầm tư, lo lắng, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tinh tinh tinh. Điện thoại của Dư Tội kêu, y lười nhác nhìn màn hình, cười, có kẻ thò đầu ra rồi. Ra hiệu cho mọi người im lặng, cười dâm tiện như lưu manh trêu ghẹo tiểu cô nương, Lan Lan, sao lại nhớ tới anh mà gọi điện thế? Nhớ anh mà, phó cục Dư có rảnh không? Giọng Dư Mạn Lan êm như ru. Rảnh, làm gì cũng rảnh. Mấy ngày rồi không gặp anh, mai cùng nhau ăn cơm nhé. Được, mỹ nữ có lời mời, tôi chỉ muốn đi ngay bây giờ thôi. Dư Tội suýt xoa đói khát. Hi hi, thế sao, anh nhớ tôi thật à? Phó cục Dư, mấy người chị em của tôi nhớ anh lắm đấy, anh muốn ai bồi tiếp anh nào? Dư Mạn Lan dài giọng ám muội. Tôi là cán bộ trẻ, rất có tinh thần khai phát thứ mới mẻ đấy. Được, vậy anh nghỉ ngơi dưỡng sức để mai lại khai thác nhé. Ha ha ha, anh đang đợi khai thác mảnh ruộng của em đấy, Lan Lan, lần này em mà trốn là anh không vui đâu nhé. Nhập vai tốt quá, hoặc là căn bản không cần nhập vai mà là bản chất rồi, nhìn điệu cười dâm đảng của phó cục Dư, ai có thể lý giải được trong lòng y ẩn chứa sự cao thượng, tuy không nhiều, nhưng đủ làm y nhiều đêm trằn trọc khó ngủ. Buổi trưa hôm sau, khi phó cục Dư uống tới bước chân siêu vẹo được ba mỹ nữ dìu xuống lầu, chuốc lấy đống ánh mắt đố kỵ của nam nhân. Mỗi nữ nhân đều không đơn giản, nhất là nữ nhân quan hệ xã hội, bất kể là trên bàn hay trên giường, bất kể là cái miệng ở trên hay ở dưới đều hết sức lợi hại. Lấy ví dụ, phó cục Dư chỉ qua ba lượt rượu là say rồi, ngửi bên này hít bên kia làm Tiết Phi và Kim Lệ Hoa cười khúc khích suốt. Tiết Phi nũng nịu, anh thật đáng ghét. Kim Lệ Hoa kéo tay Dư Tội từ mông mình ra, thì thầm, anh, rời phòng bao rồi, đừng như thế. Càng ngượng nghịu càng kích thích, Phó Cục Dư cứ cười ha hả suốt, sự phóng túng này làm Diêu Mạn Lan cũng không chịu nổi, không ngờ Phó Cục Dư say rượu lại mất lý trí như vậy, ở bàn rượu đã sờ soạn linh tinh, lời lưu manh dâm dục luôn mồm. Mấy cô gái đều có chút không vui, rời đại sảnh khách sạn Ngũ Châu, Diêu Mạn Lan an bài hai cô gái về chuẩn bị, cô dìu Dư Tội lên ghế phụ lái, định qua ghế lái thì Dư Tội đã ngồi rồi, cô kệ tôi, chiều, tôi phải đi làm. Hả, như vậy mà còn đi làm sao? Chứ còn gì, cảnh sát chúng tôi có thể thiếu đạo đức, không thể thiếu cần mẫn. Tôi đi đây, Dư Tội khởi động xe. Có được không Phó Cục Dư? Diêu Mạn Lan sợ xảy ra sự cố. Cô không cho tôi cơ hội thì làm sao biết tôi có được không? Dư Tội hao háo nhìn Diêu Mạn Lan, nữ nhân này cứ trốn tránh tránh làm người ta phát thèm. Tôi biết anh giỏi rồi. Diêu Mạn Lan xấu hổ nói. Vậy tối nay nhé. Dư Tội nắm tay Diêu Mạn Lan kéo tới, chu miệng ra muốn hôn. Diêu Mạn Lan né tránh, cười khúc khích, còn nói chuyện với anh nữa thì mặt tôi đỏ mất, không uyển chuyển một chút được à. Tối nay anh nhất định sẽ uyển chuyển. Đáng ghét, người ta không thèm để ý tới anh nữa. Diêu Mạn Lan nói rồi làm vẻ ngượng ngùng chạy mất, loại nam nhân này cô chẳng có gì bất ngờ nữa, hôm nay tặng món quà nhỏ cho y nhận ngay, mới ăn cơm là tới vội, nhìn bộ dạng thèm muốn cùng mấy cô gái kia đại chiến lần nữa. Xe siêu siêu vẹo vẹo đi mất, khi Diêu Mạn Lan về thì hai người chị em đều rầu rĩ bực bội. Thì cũng phải thôi, với dung mạo và khí chất của bọn họ, dù là phú hào danh nhân muốn lên giường với họ không đơn giản, phải ngon ngọt lấy lòng mới được thỏa nguyện, mà đa phần họ ẩm ờ mua vui, chút khách say là xong chuyện. Đằng này gặp tên kia vừa hiến thân và mất tiền, ai mà thích được chứ? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.